Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1701, lòng tin. 9 Càng, mặc dù, bọn hắn không rõ ràng vì sao Tô Trần cảnh giới thoạt nhìn vẫn là nhân đạo cảnh một tầng nguyên nhân. Là cái gì? Thế nhưng là, hai người vẫn là trái tim đều tại điên cuồng run rẩy. Cái này tốc độ tiến bộ, đơn giản làm người tuyệt vọng đến nghĩ muốn tự sát a. Đây cũng không phải là người, hoàn toàn chính là ma thần tại thế a. Hai người đối với Tô Trần kính sợ, thoáng cái lại tăng lên đến rồi một cái khác độ cao. Đi a, Tô Trần không có giải thích cái gì. Nói, Long Phong rất cung kính mang theo Tô Trần hướng phía đầu thuyền bong tàu chỗ đi đến. Đi đến trước bong tàu vuông, nơi đó đã có mấy cái áo đen áo giáp người tu võ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng phía huyết đồng đảo trước phía dưới nhìn lại. Mặt biển sóng, lam quang lăn tăn, có một cái dài 4-5 mét cây gỗ. Cây gỗ bên trên, nổi một nữ tử cả người màu lam nhạt váy dài, che hoàn mỹ thân thể. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, một tia tơ máu đều không có, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng nhìn lên tới rất là suy yếu. Bả vai, cánh tay, phía sau lưng, cổ này địa phương đều có một chút vết thương rất rõ ràng, rất chướng mắt, rất sâu, bởi vì bị nước biển ngâm lấy, đều có chút mục nát. Tô công tử, chính là nàng. Long Phong chỉ vào trong biển nữ tử, nói, Tô Trần không có lên tiếng, mà là trực tiếp thân hình khẽ động, dĩ nhiên xuống thuyền, ôm lấy nữ tử, lại trở về rồi, không nên quấy rầy ta. Lưu lại một câu nói kia, Tô Trần liền biến mất, mang theo kia trọng thương nữ tử về tới gian phòng của mình. Kỳ quái, Tô công tử sắc mặt có chút quái dị. Long Phong lẩm bẩm một câu, nhưng không dám suy nghĩ nhiều. Ninh Tư Duyệt cũng có một tia kinh nghi. Giờ phút này, Tô Trần trong phòng, hắn đem nữ tử đặt ở trên giường, nhìn chằm chằm nữ tử kia mỹ lệ, quật cường lại mặt tái nhợt, nhịn không được cười khổ. Lại là ngươi, là ai? Một cái Tô Trần làm sao cũng không nghĩ tới người. Nếu như không phải gặp lại, hắn đều muốn quên nàng này. Tiết Hàn Nguyệt, cái này Tô Trần tiến vào Huyền Thủy Thần Các về sau, gặp phải cái thứ nhất nữ tử, cái kia tự luyến để Tô Trần có chút im lặng nữ tử. Nhịn không được, Tô Trần nghĩ tới cùng Tiết Hàn Nguyệt đủ loại. Cô gái này ngày đó càng là quật cường lâm vào ma chướng đồng dạng. Nói là nhất định phải làm cho chính mình coi trọng nàng, yêu nàng. Dù sao, cô gái này, tại Tô Trần đáy lòng vẫn còn có chút ấn tượng, rất đặc thù nữ tử, lạnh, đẹp, tự cường, tự luyến, quật cường, liên quan tới Tiết Hàn Nguyệt. Ngày đó, Triệu Linh Tê cũng cùng hắn nói không ít liên quan tới nàng sự tình. Thật ra khiến Tô Trần đối với Tiết Hàn Nguyệt ít một chút ác cảm, nhiều một chút thương tiếc cùng thở dài. Đây là một cái vô cùng vô cùng vô cùng kiên cường nữ tử. Dựa vào sức một người, từ nhỏ địa phương, từng bước một trở thành Huyền Thủy Thần Các huyền bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tiết Hàn Nguyệt đáng giá người kính nể. Có điều, từ đêm đó Linh Tê tiệc sinh nhật về sau, Tiết Hàn Nguyệt liền biến mất, hoàn toàn không tồn tại, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tô Trần tự nhiên không có quan hệ Tiết Hàn Nguyệt đi nơi nào. Đều nhanh quên đi, không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vậy mà trên Đại La Hải gặp. Duyên phận, Tô Trần không nhịn được nghĩ đến nơi này sau một cái từ. Thực lực thật là khủng khiếp. Tiếp theo, Tô Trần ánh mắt sáng lên một cái, đáy lòng vẫn là rất rung động. Mặc dù, lúc này Tiết Hàn Nguyệt bị thương nặng, nhưng, nàng tu võ cảnh giới, đại đạo cảnh 8 tầng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Năm đó, Tiết Hàn Nguyệt tại Huyền Thủy Thần Các, mặc dù thực lực cũng coi là không sai, thiên phú vẫn là được, nhưng kia thời điểm, vẻn vẹn chỉ là thiên đạo cảnh 5-6 tầng mà thôi. Lúc này mới mấy chục năm, tăng lên mười mấy cái tiểu cảnh giới, đại đạo cảnh 8 tầng, cảnh giới này đều vượt qua Nghiêm lão, các chủ lăng đồ rồi, liền xem như linh tê, khả năng đều không có đến đại đạo cảnh 8 tầng a. Ta không có nhìn lầm a? Tô Trần quái dị cực kỳ, hắn thật sự là không nghĩ ra những năm này, Tiết Hàn Nguyệt đến cùng đã trải qua cái gì. Đột ngột, Tô Trần, ta hận ngươi, ta sẽ siêu việt ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ta Tiết Hàn Nguyệt không kém bất kỳ ai. Vì sao ngươi như vậy chán ghét ta? Không nguyện ý nhiều liếc lấy ta một cái. Tiết Hàn Nguyệt vậy mà mở miệng. Có điều, là nói mớ, nàng trọng thương sắp chết. Tựa hồ, lâm vào hôn mê cùng phát sốt bên trong. Cho nên, đang nói mơ, nói mê sảng, có thể Tô Trần nghe thấy được. Còn rất rõ ràng, a, Tô Trần bó tay rồi. Sắc mặt trở nên rất quái dị. Khụ khụ, Tô tiểu tử, xem ra nha đầu này dùng tình rất sâu, Cửu U trêu ghẹo nói. Nàng là chấp niệm, Tô Trần cười khổ nói. Suy nghĩ một chút lúc ấy tại Huyền Thủy Thần Các, hắn xác thực nhiều lần làm nhục Tiết Hàn Nguyệt, để Tiết Hàn Nguyệt căn bản xuống đài không được. Xác thực lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Dù sao lúc ấy, nàng so với Triệu Linh Tê, đệ nhất dư tình, thần diệt sao, chẳng phải là cái gì a? Còn như vậy tự luyến, lạnh như vậy, hắn là một chút xíu hứng thú đều không có. Nhất là tại Linh Tê bữa tiệc sinh nhật, Tiết Hàn Nguyệt nhận lấy kích thích, đã có chấp niệm, cũng coi là bình thường. Nhanh chóng cứu người a. Cửu Ung nhắc nhở, Tô Trần ừ một tiếng. Người khẳng định phải cứu, nha đầu này, thân thế vẫn là rất đáng thương, quá kiên cường làm lòng người đau, mặc dù tự luyến để cho người chán ghét, có điều, đáy lòng vẫn rất hiền lành, mặt lạnh tim nóng a. Khẳng định phải cứu, nhất là, cái này đại la hải chỗ sâu, còn gặp cố nhân, càng là nhiều một chút thân cận, sao có thể không cứu. Sau một khắc, Tô Trần bắt được Tiết Hàn Nguyệt cánh tay, hỗn độn khí lưu, từng cỗ chảy vào Tiết Hàn Nguyệt cánh tay bên trong. Đồng thời, Tô Trần cắn nát ngón tay của mình, ngón tay đặt ở Tiết Hàn Nguyệt bên miệng, để máu tươi theo miệng của nàng chảy xuôi. Không bao lâu, Tiết Hàn Nguyệt trên người những cái kia đều hư thối vết thương. Thời gian dần qua tốt, hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Trần máu tươi hiệu quả càng ngày càng khoa trương, mà Tiết Hàn Nguyệt trong cơ thể trọng thương cũng đang thời gian dần qua bị khơi thông. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt thời gian dần qua dễ nhìn một chút, hô hấp của nàng cũng thời gian dần qua ổn định lại. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, cần phải trong vòng một ngày liền có thể tỉnh a. Tô Trần tự lẩm bẩm. Sau một ngày, liền có thể đến Tổ Long Đảo. Tô Trần chắc chắn sẽ không đem Tiết Hàn Nguyệt cũng mang đến Tổ Long Đảo. Cho nên, Tiết Hàn Nguyệt trong vòng một ngày tỉnh lại, sau đó rời đi, là tốt nhất. Tu luyện, Tô Trần hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục tu luyện. Tổ Long Đảo, tuyệt đối không đơn giản. Hắn có thể ở trên đảo phía trước, nhiều một phần thực lực. Là một phần thực lực, là nên đến rồi tu luyện đại đế chân ngôn thứ hai nói thời điểm rồi. Tô Trần xếp bằng ở giường chiếu một bên khác, yếu ớt tự nói, muốn nói hiện tại Tô Trần nắm giữ trong tay mạnh nhất võ kỹ. Hiển nhiên, đại đế chân ngôn xếp số một, cho dù là trước mắt chỉ biết chiêu thứ nhất, đạo, chữ. Vũ kỹ khác, như hắc ám tịch diệt. Quy lực cũng là kinh người, đáng tiếc, có hạn chế, phạm vi công kích rất hẹp. Đồng thời, còn nhất định phải đánh chúng mới có hiệu quả, có thể làm đánh lén đến dùng, giống như là kỳ binh cảm giác. Sau đó là kiếm, kiếm vận đã nắm giữ đến lục đoạn đỉnh phong, chênh lệch một tia đi vào bảy đoạn, xem như cực kỳ cao thâm, uy lực vẫn là rất kinh người. Có điều, so với đại đế chân ngôn, vẫn là kém không chỉ một bậc, trừ phi có một thiên kiếm vận đạt đến bảy đoạn còn phải là bảy đoạn đỉnh phong. Cũng có thể uy lực có thể so sánh, đạo, chữ. Đương nhiên, kiếm vận có thể dùng để đánh lén, đồng dạng là kỳ binh. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.